Mộ Dung Vân Âm vào lòng, sau đó hắn bỗng nhiên tâm niệm vừa động. Ông, một tấm gương thủy tinh cổ xưa xuất hiện trước người Diệp Phong. Chính là thiên phú bản mệnh thứ tư của Diệp Phong, thủy tinh bảo cảnh, có thể giúp Diệp Phong thiêu đốt linh hồn lực, câu thông với tương lai của chính mình. Soạt, gần như chỉ trong nháy mắt, một dòng sông thời gian mênh mông trắng xóa, lập tức từ tấm gương thủy tinh lao ra. Ở cuối dòng sông thời gian, lúc này xuất hiện một nam tử có tướng mạo giống hệt Diệp Phong, nhưng lại toát lên vẻ trưởng thành và chững chạc hơn, thân ảnh cao ngạo khổng lồ này. Trên người tỏa ra khí tức mênh mông như sử thi thái cổ, phảng phất như một vị hoàng giả của đại địa, mặc dù chắp hai tay sau lưng đối mặt với thế nhân, nhưng tấm lưng thẳng tắp như thần trụ. Toát lên vẻ nguy nga và vững chãi vô tận, khiến cho vô số ma tộc ở đây, thậm chí cả lục đại ma tộc hầu tước trong nháy mắt đều cảm thấy một sự ngạt thở sâu sắc. Vừa xoay người, Diệp Phong của tương lai tức khắc đánh ra một chưởng về phía sau. Một luồng khí tức mênh mông kinh khủng tột bậc bùng nổ, tựa như vòng xoáy tuế nguyệt nghiền nát cả hư không, hủy diệt vạn vật. Một bàn tay khổng lồ của thời gian, vượt qua dòng sông thăm thẳm, vồ tới, giáng thẳng lên chiếc đầu lâu xương trắng do lục cực ma chú hóa thành. Rác, rác, bàn tay ẩn chứa sức mạnh vô tận, năm ngón tay siết chặt, chiếc đầu lâu xương trắng liền vỡ vụn từng tấc. Lục cực ma chú đã bị bóp nát, sáu vị hầu tước ma tộc đều kinh hãi tột cùng. Đây là thứ sức mạnh gì, thủ đoạn gì vậy? Lúc này, vô số cao thủ của các thế lực nhân tộc xung quanh cũng hoàn toàn sững sờ. Đệ tử của Hải Thần Học Viện, quả nhiên ai nấy đều sâu không lường được. Có người không kìm được mà thốt lên kinh thán. Phụt, nhưng đúng lúc này, Diệp Phong lại đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Một đòn vừa rồi của tương lai thân tuy uy lực vô song nhưng cũng đốt sạch linh hồn lực của hắn trong nháy mắt, khiến hắn cảm thấy linh hồn mình sắp khô cạn. Vụt, lôi quang lóe lên dưới chân, Diệp Phong sắc mặt tái nhợt, vội vàng bỏ chạy về phía xa, thoáng chốc đã biến mất không còn tăm hơi. Đáng chết, sáu vị hầu tước ma tộc lúc này đều gầm lên giận dữ, chút toàn bộ lửa giận lên những cường giả nhân tộc còn lại trên sân. Lập tức, đám cường giả của các thế lực lớn đều hoảng hốt tháo chạy. Cùng lúc đó, Diệp Phong không một chút ngơi nghỉ, ôm Mộ Dung Vân Âm đang trọng thương lao ra khỏi thế giới lòng đất. Hai người trở lại mặt đất, Diệp Phong nhìn sư tỷ sắp gục ngã trong lòng, vội vàng hét lớn, sư tỷ, người đừng ngất đi. Chỉ cần chúng ta đến được cứ điểm của học viện gần đây là sẽ được cứu. Các người không thoát được đâu. Bất chợt, một giọng nói lạnh lẽo đến cùng cực vang lên. Cách hai người không xa, một nam tử trẻ tuổi mặc trường bào màu đỏ sẫm xuất hiện. Tà Kiếm công tử, gương mặt đẫm máu của Mộ Dung Vân Âm lập tức trở nên vô cùng khó coi. Nàng không thể nào ngờ rằng, Tà Kiếm công tử lại quỷ quyệt đến thế, đã mai phục sẵn ở lối vào thế giới lòng đất để chặn giết hai người bọn họ. Tà Kiếm công tử lúc này nhìn chằm chằm hai người, nở một nụ cười giễu cợt, y khẽ lau thanh trường kiếm bằng xương ma dữ tợn trong tay, nói, sư đệ sư tỷ nương tựa vào nhau, thật là tình sâu nghĩa nặng, khiến người ta cảm động quá. Ánh mắt Diệp Phong lúc này bình tĩnh đến lạ, hắn nhìn Tà Kiếm công tử chằm chằm, trong lòng nhanh chóng tính kế thoát thân. Chết tiệt, linh hồn lực của ta đã tiêu hao cạn kiệt, rơi vào khô héo. Tên Tà Kiếm công tử này tu vi cường đại, ta căn bản không phải đối thủ của hắn. Diệp Phong thầm nghĩ, ánh mắt càng lúc càng chĩu nặng. Hai người bọn họ đã rơi vào tử cục. Cộp cộp cộp, Tà Kiếm công tử ung dung bước về phía hai người, y cố tình đi rất chậm, muốn nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của bọn họ. Y cười âm trầm, nói, Mộ Dung Vân Âm, người không phải rất mạnh sao, sao bây giờ lại phải nằm trong lòng một con kiến hôi thế kia? Đôi mắt đẹp của Mộ Dung Vân Âm lạnh như băng kiếm, ngữ khí bình tĩnh nói, lúc trước ta rất hối hận, đã không một kiếm giết ngươi. Khóe miệng Tà Kiếm công tử nhếch lên một nụ cười tà dị, cho nên bây giờ kẻ phải chết, là ngươi. Y nhìn sang Diệp Phong, nói, bọ ngựa bắt ve, hoàng tước trực sẵn. Tiểu tử, bây giờ ngươi ngoan ngoãn giao Mộ Dung Vân Âm ra đây, cả mấy chục mỏ khoáng năng lượng ngươi cướp được nữa, giao hết ra, ta sẽ tha cho ngươi một mạng, thế nào? Vụt, ngay khoảnh khắc ấy, Diệp Phong không nói một lời, lập tức bộc phát toàn bộ sức lực, ôm Mộ Dung Vân Âm lao thẳng về một hướng. Hướng đó chính là khu rừng rậm hoang vu ở rìa đại địa này. Nơi đây là khu vực tận cùng của Nam Vực, khu rừng hoang vu kia ẩn chứa vô vàn nguy hiểm. Diệp Phong biết rõ, nếu chạy về phía cứ điểm của Hải Thần Học Viện nơi hắn được truyền tống tới thì cũng vô ích. Bởi vì ở vùng đất này, căn bản không có ai địch lại được Tà Kiếm công tử. Chỉ có liều mình tiến vào đại hoang, may ra mới có thể lợi dụng những hiểm cảnh trong rừng để thoát khỏi sự truy sát của y, làm càn. Tà kiếm công tử thấy Diệp Phong không nói lời nào mà quay người bỏ chạy, ánh mắt y lập tức lộ ra sát cơ nồng đậm, quát lớn từ phía sau, một kẻ tàn phế, một con kiến hôi. Các ngươi không thoát được đâu, hôm nay tất cả đều phải chết, chỉ có giết sạch các ngươi, Hải Thần Học Viện mới không biết được bí mật này. Diệp Phong lúc này hoàn toàn phớt lờ những lời của tà kiếm công tử phía sau. Không ngờ tên tà kiếm công tử này lại ở đây chặn giết chúng ta. Diệp Phong di chuyển như bay trong đại hoang, muốn lợi dụng địa hình hiểm trở để cắt đuôi y. Nhưng tà kiếm công tử dù sao cũng là thiên kiêu hàng đầu của U Minh Ma Giáo, một thánh đồ cấp thần khiếu, một cường giả trên chân long bảng của Nam Vực. Mọi chuyện không đơn giản như Diệp Phong tưởng tượng, hắn chạy ròng rã 3 ngày 3 đêm vẫn không thể cắt đuôi được tà kiếm công tử. Ngược lại còn suýt bị kiếm khí của y chém chết. Nếu không phải trên người Diệp Phong có thủy tinh thánh cầu, một thánh binh phòng ngự cướp được trong giải đấu thiên tài trước đó, thì e rằng bây giờ hắn đã là một cái xác. Còn đầu hàng, Diệp Phong căn bản không tin tà kiếm công tử sẽ tha cho mình. Kẻ như tà kiếm công tử, tuyệt đối sẽ nhổ cỏ tận gốc. Vì vậy trong lòng Diệp Phong chỉ có một suy nghĩ, hoặc là trốn, hoặc là liều mạng. Các ngươi không thoát được đâu. Oanh, bất chợt, phía sau truyền đến giọng nói của tà kiếm công tử. Cùng với đó là một đạo hắc kiếm khí dài mấy ngàn mét chém xuống từ trên không. Ầm ầm, cả mặt đất lập tức bị chém làm đôi, để lại một khe rãnh sâu hoắm. Diệp Phong dù thân pháp thần tốc nhưng cuối cùng vẫn bị kiếm khí ảnh hưởng, sau lưng bị xé toạc một mảng huyết nhục, để lộ ra xương cốt màu lưu ly bên trong. Nếu không nhờ lưu ly chiến thể cường hãn, chỉ một đạo kiếm khí của tà kiếm công tử cũng đủ để chém hắn thành hai nửa. Hoa! Mộ Dung Vân Âm trong lòng hắn lập tức phun ra một ngụm máu tươi, dung nhan vốn tuyệt mỹ động lòng người giờ đây lại ảm đạm đến cùng cực, không còn một tia huyết sắc. Mấy ngày chạy trốn lang thang này, Mộ Dung Vân Âm căn bản không thể hồi phục thương thế, vết thương của nàng quá nặng, sinh cơ đang dần lụi tàn. Diệp Phong có thể cảm nhận được thân thể Mộ Dung Vân Âm ngày càng lạnh lẽo, tựa như người sắp chết. Cứ thế này không được, nàng ấy chắc chắn sẽ chết. Diệp Phong đáp xuống đất. Nhẹ nhàng đặt Mộ Dung Vân Âm xuống, đôi mắt đẹp của Mộ Dung Vân Âm thoáng một tia giải thoát, nàng gắng gượng đưa bàn tay yếu ớt lên. Nhẹ nhàng vuốt ve gò má đẫm máu của Diệp Phong, nói, mấy ngày nay ngươi vì ta đã làm đủ rồi, bây giờ bỏ ta lại là lựa chọn sáng suốt nhất, ngươi mau trốn đi. Sau này báo thù cho ta bá bá bá. Nhưng lúc này, Diệp Phong im lặng không nói, bàn tay vồ một cái, hút vô số lá rụng trên mặt đất xung quanh, phủ kín lên người Mộ Dung Vân Âm. Ngươi muốn làm gì? Mộ Dung Vân Âm không thể cử động, chỉ có thể dùng đôi mắt nhìn chằm chằm Diệp Phong, cất tiếng hỏi. Sư tỷ, người cứ ở đây yên tâm chữa thương. Diệp Phong nói câu cuối cùng, rồi dùng vô số lá khô phủ kín hoàn toàn Mộ Dung Vân Âm. Sau đó, hắn đột nhiên lao lên không trung, bay về một hướng khác, miệng hét lớn, tà kiếm công tử, ta ở đây. Có giỏi thì đánh với ta một trận. Ta muốn xem cái gọi là thiên kiêu trên chân long bảng, có thật sự mạnh như vậy không? Diệp Phong phía dưới, Mộ Dung Vân Âm bị chôn trong đống lá khô nghe thấy tiếng hét trong trẻo của thiếu niên, thân thể lập tức chấn động. Cả đời chưa từng khóc, giờ đây nước mắt nàng lại không ngừng tuôn rơi. Cùng lúc đó, Diệp Phong đã dụ tà kiếm công tử đến một nơi rất xa. Nơi này là sâu trong rừng rậm hoang vu, có lẽ đã không còn thuộc địa phận Nam Vực nữa. Nhìn bốn phía, chỉ thấy một màu mờ mịt, toàn là những cây đại thụ cao chọc trời. Tà kiếm công tử lúc này lăng không bước tới. Nhìn Diệp Phong đang đứng trên ngọn một cây cổ thụ cách đó không xa, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi, người Mộ Dung Vân Âm đâu rồi? Khóe miệng Diệp Phong nhếch lên một đường cong lạnh lẽo, nàng ấy đã ở một nơi an toàn rồi. Ngươi, tà kiếm công tử vô cùng kinh hãi, bất kể Diệp Phong hay Mộ Dung Vân Âm trốn thoát, đối với y đều là một đả kích cực lớn, bởi vì một khi chuyện y truy sát hai người bị bại lộ. E rằng U Minh Ma Giáo cũng không gánh nổi cho y, vì người y bỏ đá xuống giếng. Truy sát chính là Mộ Dung Vân Âm, thiên chi kiêu nữ của Hải Thần Học Viện, thân phận vô cùng tôn quý. Mộ Dung Vân Âm đã cho ngươi bao nhiêu lợi ích, để ngươi nguyện ý vì nàng mà chết. Tà kiếm công tử nhìn Diệp Phong chằm chằm, ngữ khí rét lạnh. Vì nàng mà chết, Diệp Phong cười, lắc đầu nói, sư tỷ có ơn cứu mạng ta tự nhiên sẽ cứu nàng. Nhưng điều đó không có nghĩa là ta đến đây để chịu chết. Ồ, ánh mắt tà kiếm công tử lộ ra một tia trào phúng. Vậy ngươi dựa vào đâu mà nghĩ rằng, một con kiến hôi cảnh giới đoạt mệnh nhỏ nhoi như ngươi, lại có tư cách đứng trước mặt một cường giả như ta mà nói những lời ngây thơ rằng mình sẽ không chết. Diệp Phong đột nhiên cười, chính vì ta đang ở cảnh giới đoạt mệnh vô cùng đặc thù này, ta mới dám một mình đối mặt với ngươi. Nhìn nụ cười quỷ dị trên mặt Diệp Phong, Tà Kiếm công tử lập tức biến sắc, tiểu tử, ngươi có ý gì? Diệp Phong không nói gì, mà đột nhiên giải phóng nguồn năng lượng kinh khủng vốn bị áp chế trong cơ thể. Đó là toàn bộ năng lượng mà hắn đã thôn phệ trong chiến trường dưới lòng đất. Trong nháy mắt, tu vi của Diệp Phong đột ngột tăng vọt, từ 7 lần đoạt mệnh điên cuồng lao lên 9 lần đoạt mệnh. Gần như ngay khoảnh khắc sau đó, trên bầu trời nơi hai người đang đứng, mây đen dày đặc kéo đến, tựa như tận thế giáng lâm. Một luồng khí tức lôi kiếp thiên phạt kinh thiên động địa, khiến người ta run sợ, đột ngột xuất hiện giữa đất trời. Vẻ mặt chế giễu của Tà Kiếm công tử lập tức trở nên vô cùng khó coi. Y nhìn mây đen kịt trên trời, cùng với vô số tia sét ầm ầm bên trong, lam quang và tử quang cuồn cuộn, xé toạc cả bầu trời u ám. Tà Kiếm công tử lập tức nhìn chằm chằm Diệp Phong, cuối cùng cũng hiểu ra hắn muốn làm gì. Vị thiên kiêu cường đại trên chân long bảng này, rốt cuộc cũng không kìm được mà hét lên sợ hãi, tên điên này. Ngươi muốn kéo ta cùng độ kiếp sao? Ngươi muốn cùng ta đồng quy vu tận? Ngươi điên rồi sao? Ầm ầm tiếng sấm trầm đục ngột ngạt vang vọng khắp đất trời. Tà Kiếm công tử nhìn chằm chằm Diệp Phong với vẻ mặt điên cuồng cách đó không xa, nói, không được qua đây. Lôi đến, Diệp Phong nhếch miệng cười, tức khắc giải phóng toàn bộ khí thế không chút giữ lại. Lôi kiếp của 9 lần đoạt mệnh, là lôi kiếp cuối cùng trong cảnh giới đoạt mệnh, uy lực kinh khủng nhất. Huống chi bây giờ Diệp Phong còn đột phá liên tiếp 2 lần, lôi kiếp của 8 lần và 9 lần đoạt mệnh cùng lúc giáng xuống, sức phá hoại quả thực kinh khủng đến tột cùng. Lúc này sắc mặt Tà Kiếm công tử vô cùng khó coi, bởi vì y có thể cảm nhận được, mình đã bị ý chí thiên phạt trong lôi kiếp trên trời khóa chặt. Đáng chết, Tà Kiếm công tử sắc mặt khó coi, y đã không thể trốn thoát. Y nhìn chằm chằm Diệp Phong, lạnh lùng nói, ngươi nghĩ ngươi nắm chắc được ta sao? Hừ, chỉ cần ta giết được kẻ độ kiếp là ngươi, lôi kiếp này sẽ tự động tan đi. Toàn thân Diệp Phong trong nháy mắt tuôn ra một luồng sát niệm khổng lồ, hắn nhếch miệng cười, vậy thì tốt, chúng ta hãy xem cuối cùng ai sẽ giết ai. Oanh, gần như ngay khi Diệp Phong dứt lời, lôi kiếp trên trời cuối cùng cũng giáng xuống. Rầm rầm, rầm rầm, từng đạo sấm sét màu tím và xanh quấn lấy nhau, to như thùng nước, vô cùng đáng sợ, lập tức từ trong mây đen trên trời lao xuống. Ầm ầm, Diệp Phong lập tức bị đánh trúng, thân thể run rẩy, suýt chút nữa rơi xuống từ trên cao. Phải thừa nhận, đợt lôi kiếp cuối cùng của cảnh giới đoạt mệnh, uy lực quả thực rất kinh khủng. Cái gì? Nhưng người kinh hãi nhất lúc này lại là Tà Kiếm công tử. Năm đó khi y độ kiếp cuối cùng, đã có một vị thái thượng trưởng lão của U Minh Ma giáo ra tay, kích hoạt một linh trận phòng hộ vô cùng mạnh mẽ, y mới hữu kinh vô hiểm vượt qua. Nhưng dù đã chuẩn bị vô cùng đầy đủ, Tà Kiếm công tử năm đó cũng suýt chết dưới lôi kiếp. Ấy vậy mà bây giờ, nhìn Diệp Phong bị lôi kiếp bổ một nhát, chỉ lung lay thân thể, không hề có một chút tổn thương nào khác. Ngươi có thân thể kinh khủng gì thế này? Tà Kiếm công tử có chút sợ hãi, dù Diệp Phong chỉ là một con kiến hôi cảnh giới đoạt mệnh, lúc này trong lòng y cũng mơ hồ dấy lên một nỗi hoảng sợ. Oanh, nhưng Diệp Phong không chút do dự, toàn thân hắn gần như tắm mình trong biển sấm sét, lao thẳng về phía Tà Kiếm công tử. Tà Kiếm công tử dù trong lòng trăm ngàn lần không muốn đến gần Diệp Phong, nhưng bây giờ y cũng không còn cách nào khác. Bởi vì y biết rất rõ, nếu không muốn bị lôi kiếp đánh chết, thì phải nhanh chóng giải quyết Diệp Phong. Chút sấm sét này, không làm ta bị thương được. Tà Kiếm công tử gầm lên, từ trong người y đột nhiên bay ra một chiếc bát nhỏ. Chiếc bát vừa xuất hiện, liền biến lớn bằng cái thớt, lơ lửng trên đầu y, tỏa ra ma khí nồng đậm, tạm thời chặn được cả thiên kiếp. Giết! Diệp Phong lúc này cũng không còn giữ lại, hắn tức khắc lấy ra thủy tinh thánh cầu, quanh thân lập tức xuất hiện một lớp màn chắn thủy tinh, tạm thời ngăn lôi kiếp làm tổn thương mình. Sau đó trong tay Diệp Phong xuất hiện một cây búa màu bạc, chính là nửa bước thánh binh, cửu thiên tinh thần chùy. Một thánh binh phòng ngự, một nửa bước thánh binh. Tà Kiếm công tử đầu tiên là kinh ngạc, sau đó liền lộ ra vẻ tham lam sâu sắc, hét lớn, không ngờ một học viên cấp thấp như con kiến nhà ngươi lại giấu nhiều bảo bối như vậy. Xem ra ta dù phải chịu thiên kiếp cũng phải giết ngươi, ngươi quá giàu có. Sát niệm của Tà Kiếm công tử vô cùng nồng đậm, ma xương trường kiếm trong tay y bỗng nhiên tỏa ra ngàn vạn ma quang, hóa thành kiếm khí đầy trời, xé toạc về phía Diệp Phong. Đang đang đang, nhưng Diệp Phong có thủy tinh thánh cầu bảo vệ quanh thân, trực tiếp chặn được đòn tấn công kinh khủng của Tà Kiếm công tử. Tuy nhiên thủy tinh thánh cầu là thánh binh, dù lực phòng ngự vô địch nhưng tiêu hao rất lớn. Lúc này lực lượng trong cơ thể Diệp Phong dù hùng hậu đến đâu cũng đã tiêu hao gần 1/3. Nhưng như vậy đã là rất tốt, bởi nếu là một võ giả 9 lần đoạt mệnh bình thường mà thôi động hai thánh binh, e rằng thánh binh còn chưa kịp phát sáng, hắn đã bị hút cạn sức lực. Nhưng Diệp Phong tu luyện tạo hóa thần quyết, mỗi cảnh giới đều tích lũy vô cùng hùng hậu. Tinh thần chi lực, Diệp Phong bỗng nhiên giơ cửu thiên tinh thần chùy trong tay lên. Lập tức vô tận tinh quang xuyên thủng tầng mây đen, tạo thành từng sợi xích tinh thần, nối liền với cây búa bạc trong tay hắn. Ầm ầm, Diệp Phong vung búa nện xuống, tựa như ngàn vạn vì sao rơi xuống đại địa, một lực lượng kinh khủng bùng nổ, chiếc bát đen trên đầu Tà Kiếm công tử lập tức chiếu xuống. Thậm chí bề mặt còn bắt đầu nứt ra. Không ổn, tiểu tử này lại có thể thôi động một nửa bước thánh binh đến cực hạn, sức hủy diệt quá kinh khủng. Tà Kiếm công tử lộ ra một tia kinh hãi, y lập tức thi triển tuyệt thế sát chiêu của mình. A Tỳ kiếm đạo, ma kiếm thí thần, Tà Kiếm công tử ngửa mặt lên trời gào thét, y thi triển một loại truyền thừa vô cùng kinh khủng của U Minh ma giáo. Đây là một loại kiếm đạo ý cảnh ẩn chứa đại khủng bố, thoát thai từ A Tỳ địa ngục. Oanh, kiếm khí màu đen kinh khủng bùng nổ, hóa thành một vùng lĩnh vực A Tỳ địa ngục xâm nghiêm trên trời cao. Gào, gào, gào, từng con A Tỳ ma tộc khổng lồ được huyễn hóa ra, tay cầm ma xương chiến kiếm, gào thét như một cơn lũ ác ma, lao về phía Diệp Phong. Chúng thần chi thương, Diệp Phong không chút giữ lại, rút kiếm nghênh chiến, vừa ra tay đã là đại chiêu. Kiếm thức thứ ba mà Nam Thúc dạy cho hắn, một kiếm mạnh nhất, được tung ra tức khắc. Oanh, lập tức một ý vị của đại hủy diệt, đại khủng bố, đại mênh mông, đại tuế nguyệt xuất hiện, giờ phút này vạn vật tàn lụi, thiên nhân ngũ suy, nhật nguyệt vô quang, càn khôn đều diệt. Ầm ầm, hai luồng sức mạnh kinh khủng tột bậc va chạm vào nhau, vô số đại thụ trong rừng rậm bên dưới nổ tung, núi non điên cuồng sụp đổ. Đây là một loại sức hủy diệt vô cùng đáng sợ. Cái gì? Người chỉ mới 9 lần đoạt mệnh, một kiếm này sao có thể chặn được chiêu phải giết của ta? Một kiếm vừa rồi của ngươi rốt cuộc là gì? Hải thần học viện không thể có loại kiếm chiêu nghịch thiên khủng bố như vậy được. Tà Kiếm công tử thấy Diệp Phong ở xa vẫn bình an vô sự, lập tức không thể tin nổi mà gầm lên. Y lại một lần nữa chém ra một kiếm, muốn tiêu diệt Diệp Phong. Nhưng Diệp Phong sẽ không cho y cơ hội này nữa. Hắn lao thẳng đến trước mặt Tà Kiếm công tử, đưa tay ấn tới. Ta có thiên ma viên bát hộ thể, ngươi không hề uy hiếp được ta. Tà Kiếm công tử hét lớn, ngữ khí đầy mỉa mai, đợi đến khi ngươi hết sức, không cần ta giết, chính ngươi cũng sẽ bị lôi kiếp đánh chết a. Bất chợt, Tà Kiếm công tử lời còn chưa dứt, đã thống khổ hét lên thảm thiết. Bởi vì khoảnh khắc Diệp Phong vươn tay, trong linh hồn của y đột nhiên xuất hiện một bàn tay lớn màu vàng sẫm, trực tiếp tàn phá linh hồn y, khiến y trong nháy mắt bị trọng thương. Vượt qua vật chất, trực tiếp công kích linh hồn của ta. Đây là thủ đoạn của linh hồn sư trong truyền thuyết. A, sao có thể? Ngươi chỉ là một đệ tử cấp thấp của Hải Thần Học Viện, sao có thể có được thủ đoạn của linh hồn sư cấm kỵ trong truyền thuyết? Đồng tử Tà Kiếm công tử chảy máu, tinh thần bị trọng thương, y liên tiếp lùi lại, mặt đầy vẻ không thể tin nổi. Đúng vậy, vừa rồi Diệp Phong đã sử dụng truyền thừa công kích linh hồn mà hắn nhận được từ bàn võ tôn giả rất lâu trước đây, bàn võ đại ma thủ. Đây là tuyệt thế truyền thừa mà bàn võ tôn giả đã quan sát đại ma viễn cổ trong ma vực ở Bắc Hải Chi Tân để tìm hiểu ra, vô cùng mạnh mẽ. Tà Kiếm công tử dù là thiên kiêu trên chân long bảng, cảnh giới thần khiếu tam trọng thiên, nhưng linh hồn của y lại không hề mạnh mẽ. Hơn nữa vừa rồi y căn bản không biết Diệp Phong sẽ công kích linh hồn mình, nên không hề có bất kỳ sự phòng bị nào. Vì vậy, một đòn bàn võ đại ma thủ này của Diệp Phong đã phá hủy ít nhất hơn nửa linh hồn của y. Điều này có thể thấy rõ qua việc thất khiếu của y bắt đầu chảy máu. Nhưng y trung quy vẫn là một tồn tại cảnh giới thần khiếu, sinh mệnh lực vô cùng ngoan cường, Tà Kiếm công tử vẫn chưa chết, mà điên cuồng bỏ chạy về phía xa. Đến lúc này rồi, người nghĩ người còn chạy thoát được sao? Diệp Phong trải qua trận đại chiến vừa rồi, cả linh hồn lực và võ đạo pháp lực đều đã sắp cạn kiệt. Nhưng hắn vẫn nghiến chặt răng, ánh mắt chứa đựng sát cơ kiên định, lao thẳng về phía Tà Kiếm công tử. Dùng chính lưu ly chiến thể của mình ôm chặt lấy y, buông ra. Tà Kiếm công tử điên cuồng ra tay, suýt chút nữa đánh nát cả thân thể lưu ly của Diệp Phong, nhưng ánh mắt hắn vẫn hung ác, gắt gao không buông, quát, hôm nay ngươi phải chết. Ầm ầm, lôi kiếp cuối cùng lúc này đã phá vỡ lớp phòng ngự của Tà Kiếm công tử, sức lực của Diệp Phong cũng đã cạn, lớp phòng ngự của thủy tinh thánh cầu cũng đã biến mất. Hai người lập tức bị vô tận lôi kiếp đánh trúng, sấm sét không ngừng nghỉ, mang theo sức hủy diệt kinh khủng, hết lần này đến lần khác tàn phá thân thể họ. A, à, Tà Kiếm công tử hét lên từng tiếng thảm thiết, thân thể cuối cùng cũng bị đánh nát, hóa thành tro bụi, chỉ để lại một chiếc nhẫn chữ vật kiên cố. Diệp Phong lúc này cũng đã lảo đảo sắp ngã, nhưng hắn không quên thu chiếc nhẫn chữ vật của Tà Kiếm công tử vào lòng. Sau đó, Diệp Phong loạng choạng bay về một hướng, dù điên cuồng, nhưng mình đã thắng. Toàn thân huyết nhục của Diệp Phong lúc này đã bị lôi kiếp đánh cho tan nát. Tình trạng của hắn vô cùng thảm thương, trông hắn chẳng khác nào một bộ xương khô bằng thủy tinh còn dính vài mảng huyết nhục, vô cùng đáng sợ, điên cuồng chạy về phía rìa đại hoang. Phải ra khỏi đại hoang nhất định phải. Ánh mắt Diệp Phong càng lúc càng mơ hồ, cuối cùng hắn nhìn thấy một con sông lớn hùng vĩ, rồi phùng một tiếng nhảy vào trong đó. Lúc này Thương cũng không còn chút âm thanh nào, dường như trong trận lôi kiếp, Thương cũng đã bị trọng thương và chìm vào giấc ngủ say. Hy vọng hạt giống trường sinh thụ có thể giúp ta nhanh chóng hồi phục. Cuối cùng, Diệp Phong không thể chống cự nổi nữa, lịm đi giữa dòng sông. Long Uyên Hà, dòng sông cuồn cuộn chảy xiết, hùng vĩ vô biên, nghe nói là con sông lớn nhất trên đại lục Long Uyên, nối liền cả năm khu vực lớn của đại lục, thậm chí có người đồn rằng sâu trong lòng đại lục Long Uyên đang ngủ say một con ác thú thời thái cổ, là một con thái cổ hồng hoang đằng xa khổng lồ, đang ngủ say dưới đáy nước vạn trượng của Long Uyên Hà. Bất kể truyền thuyết thế nào, Long Uyên Hà vô cùng hùng vĩ và rộng lớn. Bắc Cương đại địa, khu vực biên giới của bá chủ thế lực Ly Hỏa Đế Quốc. Nơi đây khí hậu rét lạnh, tuyết phủ quanh năm, là một quốc gia của băng tuyết. Vù vù vù, gió lạnh gào thét, tuyết lớn như lông ngỗng bay lả tả trên trời, cả đất trời chìm trong một màu trắng xóa. Nơi tận cùng của vùng đất trắng xóa, sừng sững một vương quốc được xây bằng đá. Vương quốc này tên là Tuyết Quốc, là một tiểu vương quốc biên giới phụ thuộc vào Ly Hỏa Đế Quốc, bá chủ của Bắc Cương. Toàn bộ diện tích Tuyết Quốc không hề rộng lớn, trông không giống một vương quốc mà giống một thành trì cổ kính hơn. Đây là một vương quốc thành trì, nơi chật hẹp nhỏ bé, nhưng có người xưng vương, tự lập thành quốc. Lúc này, tại trung tâm Tuyết Quốc được canh phòng nghiêm ngặt. Trong một tòa cung điện như mộng ảo, đôi mắt của thiếu nữ Tô Cửu Giao đang nhìn một nam tử trẻ tuổi tuấn tú nhắm mắt trên chiếc giường băng tinh. Khi vị tiểu công chúa Tuyết Quốc này phát hiện nam tử trẻ tuổi bị trọng thương ở Long Uyên Hà, toàn thân chàng trai quần áo rách nát, suýt bị đông cứng trong băng. Lòng nàng không nỡ, đã cứu chàng trai này về, còn đặt lên giường băng tinh của mình, cho thị nữ chăm sóc chu đáo. Tô Cửu Giao từ nhỏ lớn lên trong vương cung, không có bạn bè gì. Nàng dường như đã xem nam tử trẻ tuổi chỉ còn lại nhịp tim này là người bạn duy nhất của mình. Ngươi a, lúc nào mới có thể tỉnh lại, nói chuyện với ta, sắp tới ta phải rời khỏi Tuyết Quốc rồi. Tô Cửu Giao chớp chớp đôi mắt to tròn, ghé đầu vào giường. Cứ thế nhìn chằm chằm nam tử trẻ tuổi mà mình đã cứu về từ Long Uyên Hà. Vị tiểu công chúa Tuyết Quốc này luôn cảm thấy, nam tử trẻ tuổi này vô cùng phi thường. Bởi vì nàng chưa từng thấy ai bị thương nặng như vậy mà không những không chết, lại còn tự mình từ từ hồi phục. Nửa tháng trước, khi Tô Cửu Giao nhìn thấy nam tử trẻ tuổi này, trên người chàng trai máu thịt be bét, thậm chí nhiều nơi còn có thể thấy cả xương cốt bên trong. Ấy vậy mà chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, dường như có một loại sức mạnh thần kỳ nào đó đã giúp chàng trai từ từ hồi phục, lúc này da thịt trên người hắn đã tự động liền lại. Trông như chưa hề bị tổn thương. Điều này khiến Tô Cửu Giao mơ hồ cảm thấy nam tử này tuyệt đối không hề tầm thường. Nhưng cũng có người cho rằng suy nghĩ của Tô Cửu Giao chỉ là những tưởng tượng ngây thơ của một thiếu nữ mà thôi. Cửu Giao công chúa, còn 7 ngày nữa người sẽ đại diện cho Tuyết Quốc chúng ta, gả đến bộ lạc man tộc lớn ở biên cương xa ngàn dặm, người cũng nên học một chút quy củ của man tộc đi chứ. Một phụ nữ trung niên bước vào, ánh mắt có phần nghiêm khắc, đặt một quyển sách lên cạnh Tô Cửu Giao, bà ta liếc nhìn nam tử trẻ tuổi trên giường băng tinh, cau mày, vẻ mặt rất ghét bỏ. Nói, Cửu Giao công chúa, người thật là từ nhỏ đã nghe quá nhiều chuyện cổ tích rồi, người nghĩ hắn là cao thủ tuyệt thế gì đó, có thể cứu được người sao? Thôi đi, người trẻ tuổi này trông bình thường không có gì lạ, chắc là một nạn dân từ vùng chiến loạn nào đó lang thang đến Tuyết Quốc chúng ta mà thôi. Long Uyên Hà mỗi năm đều có vài cỗ thi thể trôi xuống. Người phụ nữ trung niên này là vú em từ nhỏ của Tô Cửu Giao, nên trước mặt một Tô Cửu Giao tính tình nhu nhược, bà ta không hề có chút kính sợ, giọng điệu đầy ra lệnh. Bà ta lạnh lùng nói, Cửu Giao công chúa, người là công chúa của Tuyết Quốc chúng ta, đã sớm phải biết vận mệnh của mình rồi. Đôi mắt đẹp của Tô Cửu Giao lập tức đỏ hoe, nói, nhưng ta không muốn gả đến bộ lạc man tộc, im miệng. Người phụ nữ trung niên lập tức quát lớn một tiếng, khiến thân thể nhỏ bé của Tô Cửu Dao sợ đến run rẩy, giọng bà ta không chút tình cảm, nói, nếu người không gả vào bộ lạc man tộc lớn, nếu tuyết quốc chúng ta không hòa thân với đám man tộc dã man đó, thì tuyết quốc chúng ta sẽ bị bộ lạc đó công phá, người muốn tận mắt nhìn thấy tuyết quốc chúng ta nước mất nhà tan sao? Ta nghe người phụ nữ trung niên nói vậy, Tô Cửu Dao muốn phản bác nhưng lại không biết nói gì, thân phận này đã định sẵn vận mệnh của nàng. Tô Cửu Dao chỉ có thể uất ức im lặng, gục đầu bên giường băng tinh, nhìn chằm chằm bóng người đang nằm, thì thầm, đại ca ca thần bí, bao giờ huynh mới tỉnh lại đây hư? Thấy bộ dạng của Tô Cửu Dao, người phụ nữ trung niên chỉ hừ lạnh một tiếng, vừa đi ra ngoài vừa nói, Cửu Dao công chúa, ta không quan tâm trong lòng người nghĩ gì. Cũng không quan tâm người ở đây giả vờ ngốc nghếch, nhưng người phải biết rằng, 7 ngày sau, đúng giờ đến đại điện hoàng cung, phụ hoàng, các hoàng thúc của người sẽ cùng người nghênh đón sứ giả từ bộ lạc man tộc. Đến lúc đó người sẽ theo đội sứ giả man tộc đến vùng đất man tộc xa xôi, đó là vận mệnh đã định của người không thể phản kháng. Phanh, ngay khi người phụ nữ trung niên dứt lời, cánh cửa tẩm cung lạnh lẽo cũng đột ngột đóng sầm lại, Tô Cửu Dao chỉ là một thiếu nữ 15, 16 tuổi. Dù là công chúa nhưng tính tình yếu đuối, lúc này nàng căn bản không có ý định chạy trốn, chỉ có thể từ từ chờ đợi vận mệnh giáng xuống. Nàng gục bên giường băng tinh, trong tiếng nức nở thầm lặng, dần dần chìm vào giấc ngủ ư không biết qua bao lâu, Diệp Phong chỉ cảm thấy đầu óc vô cùng choáng váng, nặng trĩu. Hắn cố gắng để ý thức của mình tỉnh táo lại một chút, cuối cùng cũng mở mắt ra. Đây là đâu? Diệp Phong mở mắt, phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường làm bằng băng tinh. Hắn cảm nhận toàn thân, lập tức thở phào nhẹ nhõm, may mà hạt giống trường sinh thụ sau khi lớn thành một cây con cao một thước đã không ngừng tỏa ra sinh mệnh chi khí. Nuôi dưỡng thân thể hắn, khiến vết thương huyết nhục của hắn đều đã hồi phục. Chỉ là pháp lực trong cơ thể đã cạn kiệt, nhưng ngủ lâu như vậy, linh hồn lực cuối cùng cũng đã hồi phục. Thương, Diệp Phong muốn gọi Thương trong đầu, nhưng Thương lại không trả lời, xem ra lúc lôi kiếp cũng đã bị trọng thương, mặc dù cuối cùng đã giết được Tà Kiếm công tử. Nhưng cũng là một chiến thắng thảm hại, Diệp Phong không khỏi cười khổ, nhưng cuối cùng hắn đã thắng, giết được Tà Kiếm công tử, còn chiếm được nhẫn chữ vật của y. Đây là nơi nào? Diệp Phong nhớ lại lúc mình hôn mê, đã nhảy vào một con sông lớn. Sao bây giờ mình lại ở trong một cung điện hoa lệ như vậy, hình như còn là một tẩm cung. Diệp Phong gắng gượng ngồi dậy, nhưng lúc này hắn đột nhiên nhìn thấy, bên cạnh giường mình, có một thiếu nữ áo trắng như tuyết đang gục ngủ, tuổi không lớn lắm. Khoảng 15-16 tuổi, là nàng cứu ta. Diệp Phong vươn tay, muốn gọi thiếu nữ đang gục bên giường tỉnh dậy. Đại ca ca thần bí, huynh tỉnh rồi. Nhưng lúc này, thiếu nữ đã mở mắt trước. Tô Cửu Dao thấy nam tử trẻ tuổi đã hôn mê nửa tháng dòng rốt cuộc cũng tỉnh lại, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức tràn đầy vẻ kích động. Đại ca ca thần bí. Diệp Phong nghe thiếu nữ trước mặt gọi mình như vậy, không khỏi lặng lẽ cười một tiếng, nói, vị tiểu muội muội này, cho ta hỏi, đây là nơi nào? Tô Cửu Dao lập tức trả lời, đây là Tuyết Quốc. Tuyết Quốc? Diệp Phong ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc, nói, nơi này thuộc vùng đất nào của Nam Vực? Nam Vực? Trong đôi mắt to của Tô Cửu Dao hiện lên một loạt dấu hỏi, nói, Nam Vực là nơi nào? Tuyết Quốc chúng ta thuộc về Ly Hỏa Đế Quốc, ở vùng biên cương của Ly Hỏa Đế Quốc. Rõ ràng, Tô Cửu Dao chỉ là công chúa của một tiểu vương quốc, nàng thậm chí còn chưa từng nghe nói đến Nam Vực, chỉ biết Tuyết Quốc thuộc về một thế lực khổng lồ, Ly Hỏa Đế Quốc. Cái gì? Ly Hỏa Đế Quốc? Diệp Phong ánh mắt đột nhiên kinh ngạc. Hắn từng đọc trong sổ tay đệ tử mới của Hải Thần Học Viện, biết về các thế lực bá chủ trên năm đại khu vực của Đại Lục Long Uyên. Trong đó có Ly Hỏa Đế Quốc, nhưng thế lực bá chủ Ly Hỏa Đế Quốc này không ở Nam Vực, mà là ở Bắc Vực Bắc Cương. Cái này mắt Diệp Phong có chút trợn lớn, hắn lập tức hiểu ra. Xem ra sau trận đại chiến với Tà Kiếm công tử, trong lúc ý thức mơ hồ chạy trốn, hắn đã xuyên qua vô tận đại hoang, đến một vùng đất khác của đại hoang, Bắc Cương đại địa. Bắc Cương, Ly Hỏa Đế Quốc, Tuyết Quốc. Diệp Phong lúc này thầm lẩm bẩm một tiếng, xem ra phải tìm cách trở về Hải Thần Học Viện, nhưng đại hoang quá nguy hiểm. Có điều hình như trong các thế lực bá chủ lớn đều có trận pháp truyền tống xuyên khu vực. Diệp Phong thầm nghĩ, cảm thấy nếu muốn trở về Nam Vực, thì nhất định phải tìm cách trà trộn vào Ly Hỏa Đế Quốc, thế lực bá chủ này, để sử dụng trận pháp truyền tống xuyên khu vực, mới có thể trở về Nam Vực. Bởi vì Diệp Phong không muốn tiếp tục xuyên qua vô tận đại hoang thêm một lần nữa. Sâu trong rừng rậm đại hoang, nguy hiểm vô số, Diệp Phong cảm thấy lần trước mình có thể hỗn loạn xuyên qua được đại hoang, quả thực là một kỳ tích. Cách ổn thỏa nhất, chính là trà trộn vào Ly Hỏa Đế Quốc, sử dụng trận pháp truyền tống xuyên khu vực. Diệp Phong lúc này cẩn thận kiểm tra tình hình cơ thể mình, dưới sự nuôi dưỡng của tạo hóa thần quyết và trường sinh thủ, thân thể hắn đã hoàn toàn hồi phục. Linh hồn lực cũng ở trạng thái sung mãn, chỉ là pháp lực trong cơ thể đã cạn kiệt, trong thời gian ngắn không thể hồi phục, lúc này. Diệp Phong dùng linh hồn quan sát thế giới tinh thần bên trong, hắn lập tức thấy được thân thể long hồn to lớn ngàn trượng của Thương đầy vết thương, đang co ro trong thế giới tinh thần. Chìm vào giấc ngủ say, Diệp Phong lập tức hiểu ra, lúc mình kéo tà kiếm công tử cùng bị lôi kiếp tàn phá, Thương chắc chắn đã dùng hết sức lực để bảo vệ linh hồn khô cạn của mình. Nghĩ đến đây, Diệp Phong lập tức thầm nhủ, Thương, người yên tâm, ta nhất định sẽ tìm cách giúp ngươi hồi phục, nghĩ vậy. Diệp Phong mới nhìn sang thiếu nữ trong sáng trước mặt. Đứng dậy ôm quyền nói, lần này đa tạ tiểu muội muội đã cứu giúp, nếu không ta chắc chắn đã bị hải yêu trong sông nuốt chửng rồi. Tô Cửu Giao thấy bộ dạng trịnh trọng của Diệp Phong, không khỏi có chút bối rối, hai tay nhỏ đan vào nhau, có chút ngượng ngùng nói, đại ca ca không cần khách sáo như vậy. Thấy bộ dạng lúng túng của thiếu nữ trước mặt, Diệp Phong đầu tiên là sững sờ, sau đó liền lặng lẽ cười một tiếng. Thật là một thiếu nữ đơn thuần đến đáng yêu. Mấy ngày tiếp theo, Diệp Phong ở lại trong tẩm cung công chúa của Tô Cửu Giao. Diệp Phong hỏi thăm một chút về tình hình Tuyết Quốc, hắn cũng biết được thiếu nữ đáng yêu đã cứu mình tên là Tô Cửu Giao, là tiểu công chúa của Tuyết Quốc. Hòa thân, Diệp Phong nghe Tô Cửu Giao thổ lộ, không khỏi ánh mắt hơi đổi. Một thiếu nữ 15-16 tuổi như vậy, lại sắp bị vương thất Tuyết Quốc gả đến bộ lạc man tộc ngoài biên ải. Diệp ca ca, hôm nay chính là ngày ta phải đến Đại Điện Hoàng Cung. Tô Cửu Giao lúc này nhỏ giọng nói, nàng vô cùng sợ hãi ngày này đến. Cửu Giao công chúa, đoàn sứ giả man tộc sắp đến rồi, người mau chuẩn bị một chút, ăn mặc thật đẹp, đến Đại Điện Hoàng Cung, vương thượng và các vị vương gia đều đã chuẩn bị xong. Bất chợt lúc này, ngoài đại điện truyền đến một giọng nói không kiên nhẫn của một phụ nữ trung niên, tên nạn dân mà người nhặt về, tốt nhất là nên đuổi hắn đi. Vương thượng biết chuyện này đã có chút tức giận, người ngày nào cũng để hắn ở trong tẩm cung công chúa, truyền ra ngoài để đoàn sứ giả man tộc biết được, hậu quả rất nghiêm trọng. Nói xong, người phụ nữ trung niên đó dường như đã đi xa khỏi tẩm cung. Tô Cửu Giao lúc này có chút run rẩy, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu lập tức ảm đạm vô quang. Ta đi cùng ngươi, Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, nắm lấy bàn tay nhỏ của Tô Cửu Giao, trực tiếp đi ra khỏi tẩm cung, hướng về Đại Điện Hoàng Cung. Diệp Phong đã sớm nhìn ra, Tô Cửu Giao căn bản không muốn đi hòa thân. Thiếu nữ có ơn cứu mạng mình, Diệp Phong tự nhiên sẽ không ngồi yên mặc kệ. Và đây cũng là lý do tại sao Diệp Phong ở Tuyết Quốc suốt 7 ngày mà vẫn chưa rời đi. Diệp Phong từ trước đến nay không cho rằng mình là chúa cứu thế gì, nhưng đã gặp phải chuyện này, cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Diệp Phong tu hành đến nay, không cầu mọi chuyện hoàn mỹ, nhưng cầu không thẹn với lương tâm. Diệp ca ca Tô Cửu Giao có chút do dự. Bởi vì nàng tuy là một công chúa không hiểu nhiều chuyện, nhưng nàng biết, phụ vương của mình, và cả đám man tộc đó, đều rất mạnh. Nàng chưa từng thấy Diệp Phong ra tay, tuy biết hắn rất phi thường, nhưng không biết hắn có đủ năng lực để giúp mình thay đổi vận mệnh hay không. Không cần sợ, Diệp Phong cười với thiếu nữ, nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng trực tiếp đi thẳng đến Đại Điện Hoàng Cung một cách quang minh chính đại. Trên đường đi, không ít thị vệ và cung nữ trong vương cung Tuyết Quốc đều nhìn thấy cảnh này. Bọn họ sắc mặt kinh ngạc, nhưng không dám nói gì thêm. Bởi vì trong khoảng thời gian này, họ ít nhiều đều nghe nói một chút về chuyện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiểu công chúa Tô Cửu Giao, trong cung có lời đồn, Cửu Giao công chúa không muốn gả đến bộ lạc man tộc. Nên đã cứu một nạn dân từ Long Uyên Hà về, còn để nạn dân đó ở trong tẩm cung của mình, dường như là cố ý để làm phụ vương tức giận. Bây giờ xem ra lời đồn là thật, nhưng nạn dân này trông thật trẻ tuổi, lại tuấn tú như vậy, lúc này xung quanh không ít cung nữ đều khẽ bàn tán. Tô Cửu Giao có chút xấu hổ, nhỏ giọng nói với Diệp Phong bên cạnh, Diệp ca ca, xin lỗi, là ta tùy hứng, để huynh phải chịu những lời chỉ trích, Diệp Phong không để ý cười một tiếng. Nói, không cần quá để tâm đến quan điểm của người khác, mỗi chúng ta đều là độc nhất vô nhị, nên chúng ta có quyền lựa chọn làm điều mình muốn, sống cuộc đời mình muốn. Nói xong, đôi mắt Tô Cửu Giao lập tức hơi chấn động, nàng có chút nắm chặt bàn tay của Diệp Phong, dường như cuối cùng đã hạ quyết tâm, dù hôm nay xảy ra chuyện gì, cho dù chết. Nàng cũng không muốn gả vào bộ lạc man tộc ở phía bắc Trường Thành. Rất nhanh, hai người đã đến đại điện hoàng cung. Phía trên đại điện, trên một chiếc ngai vàng, ngồi một nam tử trung niên uy nghiêm mặc hoàng bào. Người này chính là quốc chủ Tuyết quốc, Tô Chiết. Bên cạnh Tô Chiết, còn ngồi mấy người trung niên khác mặc mãng bào màu đen, đều là các hoàng thân quốc thích của Tuyết quốc. Lúc này, mọi người vốn đang vui vẻ thảo luận điều gì đó. Nhưng đột nhiên họ nhìn thấy hai bóng người đi vào từ ngoài đại điện. Chính là Diệp Phong đang nắm tay Tô Cửu Dao. Cái này một đám hoàng thân quốc thích thấy cảnh này, đều không kìm được mà sa sầm mặt lại. Mà Tô Chiết, với tư cách là quốc chủ Tuyết quốc, càng tức giận lên tiếng, Cửu Dao, ngươi là công chúa Tuyết quốc, cùng một nam tử xa lạ thân mật như vậy, còn ra thể thống gì nữa? Ta nguyện ý, Tô Cửu Dao luôn nhu nhược lúc này lại hiếm thấy, vô cùng kiên định hét lên một tiếng. Ngươi, sắc mặt quốc chủ Tô Chiết lập tức trở nên vô cùng khó coi, đôi mắt sắc như chim ưng của ông ta. Trong nháy mắt tập trung vào Diệp Phong, trầm giọng nói, người trẻ tuổi, người rốt cuộc đã cho con gái trẫm uống thuốc mê gì, để nó mê luyến ngươi như vậy. Diệp Phong nghe vậy, sắc mặt vốn bình tĩnh đột nhiên lộ ra một nụ cười. Đó là một nụ cười trào phúng đến cùng cực. Diệp Phong chậm rãi nói, ngươi cho rằng Cửu Dao đang mê luyến ta. Ngươi sai hoàn toàn, nàng chỉ cần một chỗ dựa, một người giúp nàng nói ra nguyện vọng trong lòng mình. Ánh mắt quốc chủ Tuyết quốc lạnh băng, nói, ngươi là ai, mà cũng có tư cách trở thành chỗ dựa của Cửu Dao. Trẫm là phụ vương của nó, xung quanh trẫm đều là thân nhân trưởng bối của nó, chúng ta mới là chỗ dựa của nó. Các ngươi không xứng, Diệp Phong đột nhiên hét lớn, lập tức ngắt lời vị quốc chủ Tuyết quốc, giọng hắn mang theo sự lạnh lẽo, nói, uổng cho ngươi còn biết mình là phụ vương của Cửu Dao. Vậy mà ngươi lại chọn cách đẩy con gái mình vào hố lửa sao? Quốc chủ Tuyết quốc nghe Diệp Phong nói vậy, sắc mặt lập tức có chút khó xử, nhưng ông ta vẫn ngữ khí không gợn sóng, nói, đó là vận mệnh của nó với tư cách là một công chúa. Vớ vẩn, Diệp Phong đột nhiên quát lên, sự tồn vong và uy nghiêm của cả một vương quốc, nếu cần phải xây dựng trên sự tủi nhục của một người phụ nữ, vậy ta chỉ có thể nói, đó là một sự bi ai. Diệp Phong căn bản không cần đối chiến với ma tộc khác, hắn khoác hắc bào, lặng lẽ vượt qua chiến trường đêm tối, quanh thân hiện lên từng vòng xoáy thôn phệ. Điên cuồng hấp thu khí huyết và linh lực sót lại sau cuộc đại chiến giữa nhân tộc và ma tộc. Bất kể là quốc chủ Tuyết quốc hay hàng vương công quý tộc, lúc này nghe lời nói như lưỡi dao cắt vào lòng của Diệp Phong, ai nấy sắc mặt đều biến ảo cực độ. Các hoàng thân quốc thích trong đại điện, thậm chí cả quốc chủ Tuyết quốc đều hoàn toàn biến sắc. Tiểu tử, không biết trời cao đất rộng, ở đây mà hung hăng càn quấy, mau cút ra ngoài cho trẫm. Quốc chủ Tuyết quốc không thể phản bác, ánh mắt ông ta trong nháy mắt lộ ra vẻ tức giận, nói với hai thị vệ cường tráng cách đó không xa, đuổi tên tiểu tử này ra ngoài. Ánh mắt quốc chủ Tuyết quốc lạnh băng, tiếp tục nói, người trẻ tuổi, trẫm nể mặt Cửu Dao nên không giết ngươi, nhưng ngươi bây giờ phải lập tức rời đi, man tộc thế lực lớn. Có những chuyện không phải chỉ dựa vào một bầu nhiệt huyết là có thể thay đổi được. Ta có thể thay đổi, Diệp Phong đột nhiên lên tiếng. Cuồng vọng, một vị vương gia lập tức lên tiếng, tả hữu thị vệ, đuổi tên tiểu tử này ra ngoài. Vù vù, lập tức, hai thị vệ cao lớn đứng bên cạnh đại điện hoàng cung liền bước về phía Diệp Phong. Diệp ca ca, huynh mau đi đi, hai người này đều là cao thủ đại nội. Tô Cửu Dao lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ kinh hoàng. Nhưng nàng còn chưa kịp nói xong, oanh, trên người Diệp Phong đột nhiên bộc phát ra một luồng khí thế cường đại. Khí thế này hùng hồn như rồng, mãnh liệt như hổ, tựa như biển cả gầm thét, như sóng lớn ngập trời. Gần như chỉ trong nháy mắt, hai tên được gọi là cao thủ đại nội đã bị đánh bay ra ngoài, cắm đầu xuống đất, miệng phun máu tươi. Đa tạ tiền bối tha mạng, hai thị vệ hoàng cung Tuyết quốc đều vội vàng bò dậy, vô cùng chật vật ôm quyền cung kính với Diệp Phong, bọn họ tu luyện võ đạo, khoảnh khắc vừa rồi có thể cảm nhận rõ ràng. Nam tử trẻ tuổi này khi khí tức được giải phóng, quả thực tựa như một con ác long từ đại hoang sống lại, khiến người ta sợ hãi tột cùng. Cái gì, nhìn thấy Diệp Phong chỉ cần giải phóng một luồng khí thế đã đánh bay hai thị vệ ưu tú nhất của Tuyết quốc, một đám quan lại cấp cao của Tuyết quốc đều nhìn mà trợn tròn mắt. Thực lực này, quá cường đại, lúc này, ngay cả quốc chủ Tuyết quốc cũng ánh mắt mang theo vài phần không chắc chắn, nói, các hạ rốt cuộc là ai? Tất cả mọi người bắt đầu dấy lên một nỗi nghi ngờ sâu sắc đối với nam tử trẻ tuổi trông có vẻ bình thường này. Lúc này, ngay cả Tô Cửu Dao cũng trừng lớn đôi mắt đẹp, không ngờ vị Diệp ca ca mà mình vô tình cứu được lại mạnh mẽ như vậy, là một cao thủ tuyệt thế. Diệp Phong lúc này nhìn về phía quốc chủ Tuyết quốc, lạnh nhạt nói, ta là ai không quan trọng, quan trọng là Cửu Dao không thể gả vào bộ lạc man tộc, trong lòng nàng không muốn đi. Thì không thể đi, một vị vương gia lập tức giận dữ lên tiếng, vậy man tộc đến diệt Tuyết quốc chúng ta thì phải làm sao? Diệp Phong liếc nhìn vị vương gia đó, nói, chuyện này giao cho ta. Giao cho ngươi, vị vương gia này lập tức lộ ra vẻ trào phúng, nói, sức một mình ngươi dù mạnh đến đâu, làm sao có thể chống lại cả một bộ lạc man tộc với mười mấy vạn đại quân. Im miệng, Diệp Phong đột nhiên quát lên, lập tức nhìn chằm chằm vị vương gia đó, ánh mắt như móc sắt, đâm vào tâm thần người khác, ta là tồn tại gì, không phải ngươi có thể tưởng tượng được. Ta vị vương gia đó muốn nói gì đó, nhưng lúc này bị Diệp Phong nhìn chằm chằm, nhìn ánh mắt kinh khủng đó, ông ta lập tức sợ đến ngậm miệng lại, sắc mặt tái nhợt. Tô Cửu Dao nhìn chằm chằm Diệp Phong bên cạnh, đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ sùng bái. Trong lòng thiếu nữ, đám hoàng thân quốc thích ngồi trên cao trong đại điện hoàng cung đều là những người không thể phản kháng, chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng. Nhưng hôm nay, Diệp Phong lại từng bước phản kháng, ngay cả ngũ hoàng thúc cũng bị quát đến không dám lên tiếng. Điều này trong lòng nhỏ bé của Tô Cửu Dao, chỉ cảm thấy vị Diệp ca ca mà mình nhặt về này thật sự quá lợi hại. Đoàn sứ giả man tộc đến. Bất chợt lúc này, ngoài đại điện hoàng cung truyền đến một giọng tuyên bố dài. Theo sau giọng nói đó, mọi người liền thấy, mười mấy đại hán mặc đồ gia thú từ xa bước tới. Lời của Diệp Phong lúc này, quả thật là từng chữ như chém vào tâm can người khác. Ánh mắt họ, tuy không cao ngạo, nhưng lại mang một ý vị miệt thị thiên hạ hung hãn. Rõ ràng trong mắt đám sứ giả man tộc này, một tiểu vương quốc thành trì như Tuyết quốc, chẳng khác nào con mồi của họ, họ đến đây là để đi săn. Mục tiêu săn bắn, dĩ nhiên chính là vị tiểu công chúa xinh đẹp đáng yêu của Tuyết quốc. Tham kiến quốc chủ Tuyết quốc, lúc này, tên đại hán dẫn đầu đoàn sứ giả man tộc lên tiếng. Hắn chắp tay hành lễ, nhưng cả giọng nói và động tác đều vô cùng tùy tiện, dường như không hề đặt cả Tuyết quốc vào mắt. Điều này khiến quốc chủ Tuyết quốc và một đám hoàng thân quốc thích sắc mặt trong nháy mắt khó coi đến cực điểm. Nhưng đối phương là bộ lạc man tộc thế lực lớn, vô cùng nổi tiếng trong cả đại hoang. Cho nên lúc này đối mặt với sự vô lễ của đoàn sứ giả man tộc, quốc chủ Tuyết quốc chỉ có thể nhẫn nhịn. Ông ta miễn cưỡng nở nụ cười, nói, bằng hữu man tộc, người khách khí rồi, mấy ngày tới cứ ở lại Tuyết quốc chúng ta, mọi thứ đều sẽ được sắp xếp ổn thỏa không cần. Đột nhiên, tên đại hán dẫn đầu đoàn sứ giả man tộc lên tiếng, ngắt lời quốc chủ Tuyết quốc, tên đại hán đến từ man tộc này vô cùng hoang dã. Hắn trực tiếp nhìn chằm chằm Tô Cửu Dao cách đó không xa, đưa tay ra định tóm lấy, giọng điệu tham lam. Nói, ta sẽ giúp huynh trưởng trong tộc ta xem vị tiểu công chúa Tuyết quốc này tư sắc thế nào. Phốp, nhưng ngay sau đó, một tiếng kiếm minh chói tai đột nhiên vang lên. A, tên đại hán man tộc lập tức hét thảm một tiếng. Bàn tay hắn vươn ra, vậy mà đã bị chém nứt. Lúc này, Diệp Phong đứng trước mặt Tô Cửu Dao, che chắn thiếu nữ ở sau, nhìn tên đại hán man tộc, lạnh lùng nói, công chúa Cửu Dao sẽ không đi cùng các ngươi cút ngay đi. Ngươi, tên đại hán man tộc này ánh mắt kinh hãi tột cùng. Cơn đau từ bàn tay bị chặt đứt khiến lòng hắn tràn đầy lệ khí. Giết tên tiểu tử này, tên đại hán man tộc lập tức gầm lên với những người xung quanh. Tiểu tử, ngươi dám làm tổn thương đệ đệ của tộc trưởng chúng ta. Ngươi phải chết, mười mấy người trong đoàn sứ giả man tộc đều đồng loạt tỏa ra sát ý đáng sợ. Trong tay họ xuất hiện những chiến binh lấp lánh thần quang, hét lớn, đây là bảo vật do thần của bộ lạc man tộc chúng ta ban thưởng, có sức mạnh vô cùng cường đại, chết đi tiểu tử. Diệp Phong ánh mắt lộ ra một tia châm chọc, nói, thần của bộ lạc man tộc ban thưởng. Chẳng qua chỉ là mấy món vương cấp chiến binh, một đám kiến hôi. Oanh! Đối với đám man tộc hung lệ này, Diệp Phong không hề có chút thương hại nào. Dù pháp lực của hắn còn lâu mới hồi phục, nhưng một người khổng lồ bị thương, cũng không phải là đám kiến hôi này có thể khiêu khích. Oanh, Diệp Phong trực tiếp đưa ra một tay, bàn tay đó lập tức phồng lên trong không khí thành một bàn tay lớn bằng lưu ly, nặng tựa ngàn quân. Giác, giác, giác, những binh khí được gọi là mạnh mẽ trong tay đoàn sứ giả man tộc lập tức bị bàn tay lớn của Diệp Phong đánh nát, biến thành mảnh vụn bay đầy trời. Tồi khô lạp hủ, không thể nào chống đỡ. Kẻ phải chết là các ngươi. Diệp Phong hét lớn một tiếng, toàn thân bộc phát ra vạn thiên kiếm khí. Phốp, phốp, gần như chỉ trong nháy mắt, mười mấy cao thủ man tộc trong đoàn sứ giả đã bị vô số kiếm khí xuyên thủng thân thể, họ trừng lớn mắt, rồi ầm ầm ngã xuống đất. Ngay cả đệ đệ của tộc trưởng bộ lạc man tộc cũng bị kiếm khí của Diệp Phong đâm xuyên đầu, tức khắc tử vong. Cái gì? Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người trên sân kinh hãi tột cùng. Người người giết hết bọn họ rồi. Một đám hoàng thân quốc thích của Tuyết Quốc đều ánh mắt hoảng hốt tột cùng. Quốc chủ Tuyết Quốc càng sắc mặt ảm đạm, thì thào, xong rồi, mười mấy vạn đại quân man tộc sắp đánh tới, Tuyết Quốc sắp diệt vong. Diệp Phong liếc nhìn mọi người ở đây, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo, hắn quay người đi ra ngoài, giọng nói vang lên, từ hôm nay trở đi, ta sẽ đứng trên tường thành Tuyết Quốc. Man tộc đến bao nhiêu, ta giết bấy nhiêu, giết đến khi man tộc hoảng sợ, giết đến khi man tộc cầu xin tha thứ, giết đến khi man tộc hủy diệt. Lời nói lạnh thấu xương, lúc này vang vọng khắp đại điện hoàng cung, tất cả mọi người ở Tuyết Quốc đều thấy lạnh cả người, chỉ cảm thấy sau lưng thiếu niên đang bước ra khỏi đại điện. Là một biển máu núi xương, Diệp Phong toàn thân áo đen, trường sam bay trong gió lạnh, bước chân lên tường thành cổ kính của Tuyết Quốc. Tuyết lớn bay đầy trời, khiến cả thiên địa một màu trắng xóa. Lúc này từ đây nhìn ra xa, có thể thấy một con sông lớn hùng vĩ uốn lượn ngàn dặm. Đó chính là Long Uyên Hà, nghe nói là một con sông lớn xuyên suốt toàn bộ đại lục Long Uyên. Nhưng điều kỳ lạ là, dù ở một nơi lạnh giá như Tuyết Quốc, nước Long Uyên Hà vẫn cuồn cuộn như thủy triều, không hề có dấu hiệu đóng băng. Lúc này, Diệp Phong đứng trên tường thành cổ, nhìn về vùng đất mênh mông, ánh mắt mang theo vài phần thâm trầm. Một mình hắn có thể ngăn cản được thiên quân vạn mã của man tộc sao, phía sau. Trong Tuyết Quốc, quốc chủ, cùng một đám hoàng thân quốc thích, và các đại thần trong triều, đều đứng trong gió tuyết, nhìn chằm chằm bóng người trẻ tuổi cô độc trên tường thành cổ. Lúc này, Tô Cửu Dao lén lút trèo lên tường thành, thiếu nữ lặng lẽ đến bên cạnh Diệp Phong, rụt rè đưa bàn tay nhỏ ra, nắm lấy bàn tay Diệp Phong. Nàng thấy Diệp Phong không rút tay lại, Tô Cửu Dao lập tức cười ngọt ngào. Phía sau, quốc chủ Tuyết Quốc cũng dẫn đầu một đám binh sĩ Tuyết Quốc, đi xuống dưới tường thành. Dù thế nào đi nữa, dù Diệp Phong không ngăn được, họ cũng sẽ liều chết đánh một trận với man tộc. Bởi vì Diệp Phong ra tay xử lý toàn bộ đoàn sứ giả man tộc, đồng nghĩa với việc đẩy Tuyết Quốc vào đường cùng, đó là khai chiến với man tộc. Người trẻ tuổi này, đã hủy hoại cả Tuyết Quốc của chúng ta. Một vị lão thần trong Tuyết Quốc thở dài, ánh mắt đầy vẻ tuyệt vọng. Bởi vì binh sĩ man tộc ở phía bắc trường thành, thực sự quá mạnh mẽ. Hơn nữa, những người man tộc này còn thuần phục vô số man thú trong đại hoang, sức tấn công và sức chiến đấu đều vô cùng hung hãn. Đột nhiên lúc này, ở nơi tận cùng của vùng đất trắng xóa, vang lên một tiếng tù và vang trời. Tù và chiến tranh, đó là man tộc sắp phát động chiến tranh rồi. Lúc này, toàn thể Tuyết Quốc nghe thấy tiếng tù và chiến tranh nặng nề như núi, ánh mắt lập tức trở nên hoảng loạn. Ngay cả quốc chủ Tuyết Quốc, vào giờ phút này cũng lộ ra vẻ kinh hoàng. Nhưng ông ta là quốc chủ, tự nhiên không thể loạn tâm thần. Ông ta cố tỏ ra trấn tĩnh, hét lớn với mấy vạn tướng sĩ mặc áo giáp, tay cầm chiến đao phía sau, hôm nay, chúng ta cùng tồn vong với toàn thể Tuyết Quốc. Vĩnh viễn theo quân chủ, đến chết mới thôi, vô số binh sĩ Tuyết Quốc đều nhiệt huyết dâng trào, gầm lên. Nhưng ai cũng biết, hôm nay Tuyết Quốc có bị hủy diệt hay không? Tất cả đều trông cậy vào bóng người trẻ tuổi đang đứng trên tường thành cổ. Lúc này, ánh mắt Diệp Phong đột nhiên động, nhìn về phía xa. Nơi tận cùng của vùng đất trắng xóa, từng mảng tráng hán man tộc đen kịt, cưỡi những con mãnh thú hung ác, từ vùng đất phía bắc trường thành tấn công đến. Dòng dã mười mấy vạn đại quân man tộc, vô cùng hung mãnh, tù và chiến tranh vang vọng khắp trời, gió tuyết đầy trời đều bị huyết khí của đại quân man tộc làm bốc hơi. Cả bầu trời bị nhuộm thành một màu đỏ máu, cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Pháp lực của Diệp Phong còn lâu mới hồi phục, nhưng giờ phút này, trong mắt hắn lại tràn đầy một sự tự tin mạnh mẽ. Mười mấy vạn binh sĩ man tộc này, vừa hay giúp ta hồi phục đến đỉnh phong. Oanh, Diệp Phong trong nháy mắt xông lên không trung, sau đó vững vàng nhảy xuống mặt đất. Hắn lẻ loi một mình, một người một kiếm, đối mặt với mười mấy vạn đại quân man tộc hung mãnh ở phía xa dưới trời tuyết. Cảnh tượng này, vô cùng rung động, một người độc đấu với mười mấy vạn đại quân, vô cùng rung động lòng người, hắn làm sao để ngăn cản mười mấy vạn hổ lang chi sư của man tộc. Vô số người Tuyết Quốc đều từ trong vương thành nhìn ra. Giết, xông lên, diệt Tuyết Quốc, cướp tài phú, đàn bà của Tuyết Quốc. Chúng ta là vô địch, ai có thể ngăn cản mười mấy vạn thiết kỵ của bộ lạc man tộc chúng ta. Dòng dã mười mấy vạn binh sĩ man tộc đều phát ra tiếng gầm tham lam và hung mãnh. Tràn đầy dã tính và chiến tranh. Quả thực, ở khu vực Tuyết Quốc này, e rằng không có mấy vương quốc có thể ngăn cản được mười mấy vạn hổ lang chi sư hung hãn như vậy. Nhưng man tộc không biết rằng, bóng người trẻ tuổi mà họ đang đối mặt, rốt cuộc là một tồn tại như thế nào. Diệp Phong chậm rãi rút trường kiếm ra khỏi vỏ. Hắn đối mặt với mười mấy vạn đại quân, thiên quân vạn mã, vô tận mãnh thú thiết kỵ, ánh mắt không hề có chút dao động. Keng keng keng theo tiếng trường kiếm được rút ra khỏi vỏ, thân kiếm phát ra vô tận thần quang. Chúng, thần, chi, thương, Diệp Phong từng chữ phun ra bốn chữ này, sau đó hắn một kiếm trực tiếp chém ra. Một loại kiếm vận của thiên địa mênh mông, vạn vật tàn lụi, tuế nguyệt trôi qua, càn khôn vỡ nát xuất hiện, tràn ngập cả một vùng trời đất. Oanh, gần như ngay sau đó, trong ánh mắt rung động đến cực điểm của vô số người Tuyết Quốc, một đạo kiếm khí kinh thiên động địa, trong nháy mắt xé toạc trời cao, xé rách mặt đất dài vạn mét. Cả Long Uyên Hà cũng suýt bị chém thành hai nửa. Ầm ầm, mười mấy sứ giả man tộc, ai nấy đều thân hình cao lớn uy mãnh, trên người phát ra sát khí từ nơi đại hoang hoang dã. Một kiếm chém giết tám vạn đại quân, trong chớp nhoáng này, vô số người trong Tuyết Quốc đang quan sát, bao gồm cả quốc chủ, vô số đại thần, nhìn thấy cảnh tượng cấp sử thi ở phía xa. Trong nháy mắt toàn thân run rẩy, mắt trợn tròn đến cực điểm. A, làm sao có thể, vốn dĩ khí thế hung hăng, vô số đại quân man tộc, trong chớp mắt này, những người còn lại đều ánh mắt hoảng hốt tột cùng. Ban đầu họ đầy tự tin, muốn đạp nát tất cả, phá hủy tất cả. Nhưng bây giờ, đối diện với bóng người trẻ tuổi trên tuyết ở phía xa, một kiếm ra, trời đất tối sầm, trong nháy mắt xé nát tám vạn đại quân, máu chảy thành sông, kinh thiên động địa. Đó là thiên thần, là thần minh trên trời. Những người man tộc còn lại sớm đã sợ vỡ mật, họ lộn nhào, chỉ còn lại mấy vạn người điên cuồng trốn vào rừng rậm đại hoang. Diệp Phong lúc này thu hồi trường kiếm, quay người nhìn về phía đám người Tuyết Quốc, lạnh nhạt nói, một kiếm này của ta, trong vòng trăm năm. Man tộc tuyệt đối không còn dám phạm vào biên cương Tuyết Quốc các ngươi, trong trăm năm mà Tuyết Quốc các ngươi còn không phát triển nổi, thì chẳng thà trực tiếp diệt vong đi. Nói xong, Diệp Phong nhìn về phía bóng hình tiểu nữ thướt tha trên tường thành cổ, vẻ mặt lạnh lẽo tan đi, lộ ra nụ cười ấm áp, nói, tiểu cửu giao, ta bảo vệ ngươi trăm năm an toàn. Đa tạ ơn cứu mạng của ngươi, nhưng, ta phải đi rồi. Dứt lời, Diệp Phong bước đi xa, trong nháy mắt hấp thu huyết khí ngập trời sau cái chết của tám vạn đại quân man tộc, thực lực của hắn tức khắc hồi phục đỉnh phong, rất nhanh. Bóng hình hắn đã biến mất trong gió tuyết. Diệp ca ca lúc này, trong lòng Tô Cửu Giao, vị Diệp ca ca này, dường như đã trở thành thần minh trong truyền thuyết, ánh sáng vạn trượng, kinh thiên động địa. Rời Tuyết Quốc, Diệp Phong liền đi thẳng về khu vực trung tâm của đại địa Bắc Cương, nơi có một thế lực bá chủ tọa lạc mang tên Ly Hỏa Đế Quốc, đế quốc này chẳng hề cổ xưa. Tồn tại nhiều nhất cũng chỉ vài ngàn năm, kém xa các thế lực bá chủ khác ở Bắc Cương với lịch sử truyền thừa vạn năm. Nhưng điều đó cũng không ngăn được Ly Hỏa Đế Quốc trở thành một trong những thế lực lừng danh nhất. Tương truyền, Ly Hỏa Đại Đế của đế quốc này vốn không phải nhân tộc, mà là một luồng dị hỏa của trời đất tu luyện thành thánh cảnh sinh linh. Trong hắc ám náo động năm xưa, người đã lập đại công chống lại ngoại ma tộc, khiến vô số cường giả nhân tộc nguyện ý đi theo, từ đó dựng nên một đế quốc hùng mạnh cấp bá chủ. Sau khi rời Tuyết Quốc, kế hoạch của Diệp Phong rất đơn giản, chính là tìm mọi cách trà trộn vào Ly Hỏa Đế Quốc, sử dụng pháp trận dịch chuyển siêu việt của họ để trở về Nam Vực. Hơn nữa, hắn trà trộn vào thế lực bá chủ này còn vì một mục đích khác, đó là tìm cách đánh thức thương. Lão Ma Long này đã bị trọng thương nặng nề trong lôi kiếp lần trước, đến nay vẫn chìm trong giấc ngủ say. Diệp Phong rời Tuyết Quốc, ngựa không dừng vó, rất nhanh đã đến một tòa thành nhỏ nơi biên cương của Ly Hỏa Đế Quốc. Thế nhưng mấy ngày nay tâm trạng hắn không được tốt cho lắm. Bởi hắn nhận ra rằng việc nhanh chóng trà trộn vào một thế lực bá chủ được phòng bị nghiêm ngặt như Ly Hỏa Đế Quốc thực sự có chút khó khăn. Hắn biết, nếu tùy tiện gia nhập binh bộ hay một thế gia vương hầu nào đó, dù cho có biểu hiện xuất sắc đến đâu, thì với thân phận vô danh của mình, cũng chẳng biết đến bao giờ mới có thể tiến vào tầng lớp cốt lõi của đế quốc, bởi lẽ việc sử dụng pháp trận dịch chuyển siêu việt đòi hỏi một thân phận vô cùng cao quý. Mỗi một lần khởi động pháp trận dịch chuyển cỡ lớn đều tiêu tốn một lượng tài nguyên năng lượng khổng lồ, ngay cả một thế lực bá chủ như Ly Hỏa Đế Quốc cũng phải hết sức thận trọng. Hơn nữa, Diệp Phong biết, nếu dùng thân phận thật, hệ thống tình báo hùng mạnh của Ly Hỏa Đế Quốc sẽ rất dễ dàng tra ra hắn là đệ tử của Hải Thần Học Viện. Đến lúc đó chắc chắn sẽ nảy sinh đủ thứ phiền phức không cần thiết. Những suy tính này khiến Diệp Phong có chút đau đầu. May mà hắn tạm thời không vội, thời gian còn rất dư giả. nên hắn chuẩn bị nghỉ chân một thời gian tại tòa cổ thành biên cương này để tìm cách vả lại. Tu vi của Diệp Phong giờ đã bước vào cửu chuyển đoạt mệnh cảnh, trên người hắn còn có mấy chục ống thủy tinh trong suốt lấy được từ tế đàn ma thần, cùng với nhẫn chữ vật của Tà Kiếm công tử. Tài nguyên vô cùng đầy đủ, trước tiên phải đột phá đến vạn tượng cảnh, khi đó, dù là trong đám thiên kiêu trẻ tuổi của các thế lực bá chủ, ta cũng được coi là cao thủ nhất lưu. Diệp Phong đã dùng một kiếm trấn sát 8 vạn binh sĩ man tộc ở biên tái tuyết quốc. Mặc dù đám binh sĩ man tộc đó chỉ là sinh linh phàm tục, nhưng man tộc trời sinh khí huyết hùng hồn, lại là những sinh linh hoang dã nơi đại hoang. Hắn đã thôn phệ khí huyết của 8 vạn man tộc, một luồng năng lượng bàng bạc đến cực điểm như vậy đã lập tức lấp đầy lại biển pháp lực khô cạn trong cơ thể hắn. Thậm chí còn mơ hồ có dấu hiệu đột phá. Điều này khiến Diệp Phong vô cùng mừng rỡ, vì vậy hắn không ngừng nghỉ, đến lãnh thổ của Ly Hỏa Đế Quốc, tiến vào một tòa cổ thành rồi trực tiếp ẩn mình, trong khoảng thời gian tiếp theo. Diệp Phong không hỏi thế sự, chuyên tâm luyện hóa từng ống thủy tinh trong suốt, còn lấy ra không ít linh tài tu luyện từ nhẫn chữ vật của Tà Kiếm công tử để tiêu thụ toàn bộ. Dù đây đều là những chân bảo và là một khối tài sản khổng lồ, nhưng Diệp Phong không hề tiếc nuối, toàn bộ đều được dùng để trợ giúp hắn phá vỡ bình cảnh của đoạt mệnh cảnh. Trong nháy mắt, hơn một tháng đã trôi qua, tại một vùng đất hoang không ai chú ý bên ngoài cổ thành, đột nhiên một luồng khí thế hùng hậu cường hãn phá đất trồi lên, khiến mặt đất vỡ nát. Diệp Phong từ dưới lòng đất đi ra, toàn thân hắn giờ đây đang tỏa ra một loại khí tức khủng bố khiến người ta run sợ. Đó chính là võ đạo khí thế thuộc về vạn tượng cảnh. Hơn một tháng trời thôn phệ năng lượng và tích lũy khổng lồ cuối cùng đã đẩy tu vi của Diệp Phong lên đến vạn tượng cảnh. Thế nhưng, Diệp Phong lúc này lại khẽ nhíu mày, bởi hắn cảm thấy sau khi bước vào vạn tượng cảnh, chiến lược của mình dường như không tăng lên quá nhiều. Chẳng lẽ vạn tượng cảnh còn có bí ẩn nào khác? Diệp Phong thầm nghĩ, rồi lấy từ trong ngực ra sổ tay dành cho đệ tử mới của Hải Thần Học Viện, trong đó có rất nhiều giới thiệu về việc tu hành võ đạo. Hắn lật ngay đến phần vạn tượng cảnh. Quả nhiên trong sổ tay có cả những lời chú giải và cảm ngộ của các tiền bối Hải Thần Học Viện. Vạn tượng cảnh là một cảnh giới vô cùng đặc thù. Sau khi võ giả bước vào vạn tượng cảnh, cần dùng tinh thần để câu thông với ý chí chí cao của tứ đại thánh linh bất hủ trong cõi U Minh, lần lượt là Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước. Bởi vậy, vạn tượng cảnh từ xưa đến nay được chia thành tứ đại linh cảnh, mỗi khi câu thông được với ý chí chí cao của một thánh linh. Diễn hóa ra ý chí thủ hộ của thánh linh đó trong tinh thần của mình, thực lực của võ giả sẽ có một sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Diệp Phong đọc kỹ, lập tức hiểu ra, thì ra bước vào vạn tượng cảnh chỉ là bước đầu tiên. Điều quan trọng nhất trong vạn tượng cảnh chính là dùng tinh thần của bản thân để câu thông với tứ đại thánh linh bất hủ trong cõi U Minh. Diễn hóa ra ý chí thủ hộ của tứ đại thánh linh trong tinh thần của mình. Chẳng trách sau khi ta bước vào vạn tượng cảnh, chiến lực dường như không tăng lên nhiều. Chỗ đáng sợ thật sự của vạn tượng cảnh nằm ở việc câu thông với ý chí của tứ đại thánh linh. Sau khi diễn hóa thành công toàn bộ, thân thể võ giả sẽ chứa đựng ý chí của tứ đại thánh linh, pháp lực như biển, tinh thần như sắt, khí huyết như rồng. Diệp Phong cẩn thận nghiên cứu một lượt cuốn sổ tay, cuối cùng cũng hiểu được vạn tượng cảnh là một cảnh giới vô cùng thần kỳ, tổng cộng có tứ đại linh cảnh. Điều này cũng có nghĩa là, các võ giả cùng ở cấp độ vạn tượng cảnh nhưng thực lực có thể khác nhau một trời một vực. À, ngay khi Diệp Phong đang suy ngẫm, đột nhiên từ xa vọng lại một tiếng kêu thảm thiết. Vụt, ánh mắt Diệp Phong khẽ động, lập tức bay về phía xa. Rất nhanh sau đó,